Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu như giờ phút này Hương Linh đã được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì Hương Linh vẫn tiếp tục niệm Phật để tăng thêm phẩm vị ở Tây Phương. Và nếu như giờ phút này Hương Linh còn đang ở đây thì thật là nguy hiểm vô cùng. Vì giờ phút nào Hương Linh chưa gặp được Đức Phật A Di Đà thì khổ nạn vẫn còn quanh Hương Linh. A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu như Hương Linh chưa được vãng sanh thì trong vòng 49 ngày Hương Linh sẽ ở thân trung ấm, và Hương Linh sẽ lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình. Hương Linh gọi con cháu người thân của mình, không ai nghe, không ai thấy Hương Linh cả. Lúc này thì Hương Linh thật là cô đơn và thật là đau khổ. Và tâm của Hương Linh lưu luyến con cháu của mình, không chịu rời xa họ, thì nghiệp lực sẽ đẩy Hương Linh vào con đường súc sanh. Và con đường súc sanh này con đã chia sẻ với Hương Linh rồi, thật là đau khổ. Hương Linh sẽ thọ thân súc sanh vào những con vật mà có trong nhà của Hương Linh, để Hương Linh có cơ hội ở gần với họ. Thì trong nhà có những con vật như là kiến, gián, ruồi, muỗi, chuột, thằn lằn, vân vân. Hương Linh sẽ thọ thân vào những loài này, và gia đình con cháu của Hương Linh không ai biết những con vật này là Hương Linh, không ai biết là cha, là mẹ, là anh chị em thân bằng quyến thuộc của mình. Họ lại vô tình hay là cố ý giết hại chúng. Thì giờ phút đó Hương Linh lại chết thêm một lần nữa. Và khi tâm sân hận của Hương Linh trỗi dậy, lúc này nghiệp lực sẽ đẩy Hương Linh xuống tận cùng của địa ngục. Vì vậy con xin Hương Linh phải nghĩ đến con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà hãy tận dụng triệt để thời gian quý báu còn lại mà nhất tâm niệm Phật cùng với đại chúng để được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như Hương Linh còn thương con, thương cháu, thương thân bằng quyến thuộc của mình, thì Hương Linh phải nhất tâm nhất ý mà niệm Phật. Khi được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Hương Linh sẽ là một Bồ Tát A Duy Việt Trí, là một bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lúc này sẽ trở về Ta Bà để độ cho họ. Đây mới chính là tình thương có trí tuệ. Xin Hương Linh hãy vì sự an vui của chính mình, hãy vì sự giải thoát của chính mình, nhất tâm mà niệm Phật. Hương Linh hãy làm một tấm gương sáng cho các con, các cháu của mình, tính tâm vào Tam Bảo, tính tâm vào pháp môn niệm Phật A-di-đà này thật vi diệu, thật bất khả tư nghị, để cho chúng con lấy đó mà càng tinh tấn tu học. A-di-đà Phật. Kính thưa Hương Linh, giờ phút này Hương Linh không còn con đường nào lựa chọn nữa rồi. Giờ phút này con biết là Hương Linh rất là hoảng loạn và sợ hãi, cũng ví như đang chới với trên biển rộng bao la. Lúc này câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một chiếc phao. Xin Hương Linh hãy nắm chặt câu Phật hiệu này, và tha lực của Đức Phật A Di Đà sẽ là một chiếc thuyền từ, sẽ đưa Hương Linh qua bên kia bến bờ sanh tử. Vậy thì giờ thời gian không còn nhiều nữa rồi. Xin Hương Linh hãy tận dụng cái thời gian quý báu còn lại mà buông xả tất cả những ý niệm trong tâm. Trong tâm chỉ duy nhất một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, từ một niệm cho đến 10 niệm, không xen tạp, rõ ràng từng chữ từng câu. Khi Hương Linh nhất tâm niệm Phật thì tâm này cùng với tâm Phật là một, cảm ứng đạo giao với Đức Phật A-di-đà, Ngài sẽ phóng quang tiếp độ Hương Linh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị vong linh hương linh đang hiện hữu tại nơi đây, A Di Đà Phật. Các chư vị ơi, các chư vị cũng đã thấy đó, mười mấy giờ đồng hồ trôi qua, đạo tràng hộ niệm của chúng con đang cùng với người thân của hương linh đang trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ tất cả các chư vị sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con cũng đã đem công đức phước đức có được từ niệm Phật lại Phật, dù ít dù nhiều gì, xin hồi hướng cho các chư vị. Xin các chư vị hãy hoan hỷ nhận lấy, và xin các chư vị hãy tha thứ và hộ pháp cho hương linh an lành niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì vô tình các chư vị đã làm được một công đức vô lượng vô biên. Vì sao? Là vì các chư vị đã giúp được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì người đó sẽ được thành Phật thành Bồ Tát. Mà một người thành Phật thành Bồ Tát thì sẽ độ cho vô biên chúng sanh khổ nạn, trong đó có các chư vị nữa. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, Đức Phật dạy từ bi sẽ đưa chúng sanh đến nơi bình an không còn khổ não, hận thù sẽ đưa chúng sanh đến vực thẳm khổ đau. A Di Đà Phật. Vào giờ phút này, tất cả chúng con chí thành tha thiết cầu xin các chư vị hãy thức tỉnh tâm thức, hãy cứu lấy chính mình vì trầm luân khổ ải đọa đài, hay được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là do chính các chư vị quyết định trong giờ phút quan trọng này. A Di Đà Phật. Và giờ đây chúng con kính mời các chư vị hãy buông xả tất cả những ý niệm khởi lên trong tâm, nhiếp tâm lại một chỗ để tâm hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, để tâm trụ vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tâm nương vào câu Phật hiệu của đại chúng, nương vào đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là 10 niệm vãng sanh, nương vào tha lực của A Di Đà Phật để được ngài phóng quang tiếp dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi tất cả chúng sanh khổ nạn, đây tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, xin hãy ngắm nhìn. Danh hiệu A Di Đà Phật, xin hãy trì niệm. Đường về Tây Phương Cực Lạc, xin hãy cầu sanh. Muôn loài chúng sanh sẽ thoát khổ luân hồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.